Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thầy đứng đó thẫn thờ ra một lúc, thế rồi ông ta cúi người nói: "Chỉ còn vài canh giờ nữa là qua đêm nay. Ngay khi tia nắng đầu tiên soi rọi xuống mặt đất, tôi sẽ cử người tới canh gác thay cho tướng quân." Nói rồi, vị đại thần chào từ biệt lui ra. Cánh cửa vừa khép lại thì chuông mới quay người di chuyển nhẹ nhàng, để bộ áo giáp sắt không phát ra tiếng động mà tiến lại bên giường của Hưng Đạo Đại Dương. Cô đứng đó nhìn thật lâu. Người nằm trên giường này chính là Trần Hưng Đạo sao? Dung nghĩ thầm trong đầu. Dung đặt tay lên chiếc khăn thấm nước đặt lên trán của Hưng Đạo Đại Dương, thấy đã nguội. Cô liền lấy khăn đi vò để thấm nước lạnh và đặt lại lên đầu của ngài. Ngay khi chuông vừa rời tay khỏi cái khăn thì bất ngờ gió lạnh từ đâu thổi tới, mở bùng hai cái cánh cửa chính. Dung quay người rút thanh kiếm sáng loáng trà, đứng nghiêm người hô lớn: "Yêu quái phương nào lộng hành?" Gió vẫn lồng lộng từ ngoài thổi vào, mấy cây nến ở bên ngoài đã bị thổi tắt liệm đi. Bầu trời không ánh trăng, chỉ còn nguyên một màu đen tối dày đặc. Từ trong bóng tối bước ra là vô số quỷ đen với ánh mắt đỏ lầm. Bọn chúng đứng đó nhìn chầm chầm vào Dung và vào giường nơi mà Hưng Đạo Đại Phương đang nằm. Dung cầm kiếm, hai tay đưa lên ngang mặt nói: "Các người muốn hại Đại Dương, phải bước qua xác của ta trước đã." Dung nói dứt câu thì toàn bộ quỷ đen với đôi mắt đỏ đó lao về phía của cô. Tên đầu tiên lao tới bị Dung vung kiếm chém bay nửa đầu. Cái thứ hai lao tới, hắn dùng tay tính cào vào mặt của Dung thì Dung vung kiếm chém trước tay hắn. Thế rồi một tay cô túm đầu đó kéo xuống, tay kia quay kiếm lại đâm xuyên từ đỉnh đầu xuống. Và rồi cứ như thế, đám quỷ đen cứ thế lao vào. Dung cứ vung kiếm chém tới tấp. Thế nhưng số lượng quỷ đen đã đông đến mức mà chúng bao lấy Dung, khiến cô không thể nào vung kiếm được nữa. Trong một phút sơ hở, một tên quỷ đen đã lách qua và lao về phía giường nằm của Hưng Đạo Đại Dương. Ngay khi hắn vừa đưa cánh tay đã biến thành hình lưỡi dao sắc nhọn tính trăm ngày, thì Dung đã gồng mình phi thanh kiếm xuyên người tên quỷ đen kia. Mất bình khí, Dung dùng tay không chống trọi lại với quỷ binh. Thế nhưng dù gì thì cô cũng chỉ là một người trần mắt thịt. Trong một phút kiệt sức, đã biến tay của hắn thành một lưỡi giáo dài mà đâm xuyên qua ngực của Dung. Dung từ từ đổ gục người lên đầu gối, máu chảy qua cái bộ giáp sắt. May sao lúc này đây, những tia nắng đầu tiên đã soi rọi, bọn quỷ đen đã tan biến. Dung dùng tay bịt vết thương gồng mình quay lại, cố bước từng bước lững thững về phía giường của Hưng Đạo Đại Dương. Cái tiếng áo giáp cọ vào nhau loạt xoạt như làm cho ngài tỉnh. Hưng Đạo Đại Dương mở mắt nhìn Dung. Dung mỉm cười và tay thì vẫn giữ vết thương. Dung nói: "Thần Minh Kim xin bái kiến Đại Dương." Nói dứt câu thì Dung đã ngã đổ người xuống mặt đất. Hưng Đạo Đại Dương trồm chạy khỏi giường, lao xuống đất đỡ lấy Dung và gọi: "Tướng quân, tướng quân." Thế rồi ngài hét lớn: "Người đâu? Hổ giá, hổ giá." Dung cố mở to đôi mắt của mình nhìn Hưng Đạo Đại Dương đang đỡ cô, mặt lo sợ và nói: "Tướng quân sẽ không sao đâu, tướng quân sẽ không sao đâu." Dung rất muốn nói gì đó, thế nhưng cô không thể. Hình ảnh của Hưng Đạo Đại Dương cứ thế mà mờ dần trước mắt của cô. Hồi năm, lòng từ bi. Hình ảnh của Hưng Đạo Đại Phương vừa mới mờ dần đi, tức thì hình ảnh khác lại hiện ra. Dung từ từ đứng dậy nhìn quanh, cảnh vật quen thuộc quá, có vẻ như là cô đang ở dưới Nam Định vậy. Dung hiện giờ đang đứng bên mặt hồ, quanh cô là có rất nhiều trẻ con đang chơi đùa, bơi lội rất vui. Dung đứng nhìn quanh một lúc, thế rồi cô như đờ người ra, khi mà trong đám nhóc đang ngâm mình dưới hồ kia, có một cô nhóc nhìn khá giống Dung hồi bé. Bất ngờ Dương Như nhận ra rằng đây chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.